Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 744. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thư Đình chưa bao giờ thừa nhận mình sai, có chưa bao giờ nhận sai với con cái đều là chuyện đã qua rồi, bây giờ nhắc lại để làm gì nữa. Bạch Thư Đình đến đây không phải để ôn lại chuyện cũ với Ngô Thanh Nhàn, những lời Ngô Thanh Nhàn vừa nói khiến cho ông ta mất kiên nhẫn. Đừng nói với tao mấy lời vô dụng đó nữa. Tao nói cho mày biết, cái vòng tay kia đã bị tao dùng rồi, không có quan hệ gì với dì Lâm của mày cả, mày đừng đề cập chuyện này với cô ấy nữa. Sau này ra ngoài cũng ngậm miệng lại, những chuyện không nên nói thì nói ít thôi. Bạch Thư Đình rời đi, ông ta hiểu rõ đứa con gái này của mình, cô ấy không thể tạo ra sóng gió gì cả. Ngô Thanh Nhàn nhìn theo bóng lưng ông ta, cười cười. Mì mà Lâm Mẫn mang đến cho cô đã bị trương lên rồi. Ngô Thanh Nhàn ném cả bát lẫn mì vào thùng rác, xách một chiếc túi nhỏ của mình rồi ngang ngang rời đi. Năm nay Nguyên Thân 20 tuổi, cô vào công xưởng làm việc từ năm 18 tuổi, đến bây giờ đã được 2 năm rồi. Mỗi tháng tiền lương của cô ấy đều được 36 đồng rưỡi, nhưng sau 2 năm đi làm, cô ấy lại không tích cóp được một đồng nào cả. Bởi vì ngay tháng thứ 2 sau khi cô ấy đi làm, Bạch Thư Đình nói cô ấy đã trưởng thành rồi, bắt đầu có công việc của riêng mình. Mà kinh tế trong nhà lại khó khăn, trước khi chỉ có một mình ông ta gánh vác các khoản chi tiêu trong nhà, nên thiếu chỗ này bù chỗ nọ. Vì thế, ông ta ép Nguyên Thân mỗi tháng phải nộp lên 20 đồng. Nguyên Thân vẫn còn bé nên dễ bị lừa, cô ấy nộp từ đó cho đến bây giờ. Số tiền còn lại, Nguyên Thân chi tiêu cho đồ dùng cá nhân, mỹ phẩm và củng cố mối quan hệ giữa đồng nghiệp. Nên bây giờ số tiền tiết kiệm của Nguyên Thân ít đến đáng thương. Khó khăn lắm mới được 100 đồng. Mà năm nay, Bạch Bảo Châu là sinh viên năm 2 của một trường đại học bình thường trong thành phố. Mỗi tháng cô ta đều được cung cấp 10 đồng tiền phí sinh hoạt. Cuối tuần còn về nhà ăn uống, ngủ nghỉ. Vì để cho con gái mình được ăn ngon hơn một chút, bà ta đã mua không ít thịt cá về. Ngoài ra, Lâm Mẫn và anh em Bạch Hồng Vận cũng lén cho Bạch Bảo Châu không ít tiền. Bạch Bảo Châu không kiếm ra tiền. Nhưng vốn lưu động trên người cô ta từ trước đến bây giờ, chưa bao giờ ít hơn 100 đồng cả. Nói ra cũng buồn cười thật đấy, rõ ràng Nguyên Thân mới là em gái ruột của anh em Bạch Hồng Vận, nhưng bọn họ đi làm có tiền lại không trợ cấp cho cô ấy, trái lại toàn trợ cấp cho cô em gái Bạch Bảo Châu không có chút quan hệ huyết thống nào kia. Ngô Thanh Nhàn nghĩ thôi mà cũng cảm thấy đau lòng thay cho Nguyên Thân. Ngô Thanh Nhàn đi qua sân chung của khu tập thể. Mấy người nhàn rỗi không có việc gì làm đang tụ tập trong sân vừa nhìn thấy cô ấy đã bắt đầu chỉ trò. Ngô Thanh Nhàn không chớp mắt đi lướt qua họ. Xưởng gốm sứ nằm ở phía tây, còn quảng trường phồn hoa thì nằm ở phía đông thành phố. Ngô Thanh Nhàn đứng chờ ở trạm xe buýt. Chỉ một lát sau, một chiếc xe buýt công cộng đã dừng trước trạm giao thông ở cửa xưởng gốm sứ. Cách Trương,